Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 736. Chương 736 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 6. Chương 736 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 6 Tuy rằng nàng thực thích cùng Dạ Minh Châu thân, nhưng là như vậy thường xuyên uy dược, nàng miệng đều sắp cấp thân rớt được không? Nam Nhiễm lâm vào chính mình cảm xúc qua một hồi lâu. Mới nhớ tới nàng trên giường nằm Dạ Minh Châu bệnh nặng sự, nàng không chút để ý mở miệng kêu đại. Phu tới, bên cạnh tỷ nữ nghe, vội vàng lên tiếng, là đi theo liền lui đi ra ngoài, lúc này. Hàn Tư tựa hồ mới phát hiện bên cạnh còn có những người khác tức khác. Lỗ tai liền càng là đỏ bừng, không trong chốc lát. Thái y liền ôm chính mình cái dương vội vã chạy đến, vội vàng cấp Hàn Tư bắt mạch kiểm tra, chờ cần. Thận kiểm tra một phen lúc sau, đại phu thở dài nhẹ nhõm một hơi mở miệng công chúa điện hạ. Hắn thiêu trên cơ bản là lui xuống, bất quá vẫn là phải hào hào nhìn. Miễn cho buổi tối lại lần nữa thiêu cháy, thảo dân cấp xứng phương thuốc. Ban đêm muốn lại uống một lần, một ngày bốn lần. Có lợi cho cố bổn bồi nguyên, làm hắn thương tốt càng mau chút, đại phu nói thời điểm. Nỗ lực đi bỏ qua vị này tiểu thị vệ trên người cột lấy xích sắt chỉ là này tầm mắt giống như là không chịu khống giống nhau, nhịn không được liền hướng kia mặt trên liếc vừa thấy đến. Nội tâm liền nhịn không được thở dài. Đối này tiểu thị vệ liền càng thêm cảm thấy đáng thương, nhưng là lại không thể nề hà. Hắn không thể giúp gấp cái gì, Nam Nhiễm lẳng lặng nghe này đại phu nói. Nàng nhìn qua không chút để ý, phảng phất một câu cũng không nghe đi vào, nhưng là lúc sau mấy ngày. Nam Nhiễm dựa theo đại phu theo như lời, một ngày bốn lần uy dược, một lần cũng không bỏ xuống quả áo. Đương nhiên, nàng buổi tối ngủ thời điểm. Còn ông Hàn Tư ngủ, Hàn Tư có hay không ngủ ngon không biết. Nam Nhiễm mấy ngày nay, ngủ đều thực hảo, vì hắn uống thuốc phương tiện. Ở ngày hôm sau thời điểm, Nam Nhiễm liền đem hắn trên chân dây xích còn có tay trái dây xích đều cấp giải khai. Chỉ cột lấy hắn tay phải, như vậy, đã có thể đem hắn cột vào chính mình bên người, lại có thể cho chính hắn ăn cơm uống thuốc, nhanh lên hảo lên, như vậy sinh hoạt. Liên tiếp rằng con 5 ngày, ở thứ 6 thiên đêm khuya. Liền ở Nam Nhiễm tính toán ôm Hàn Tư ngủ thời điểm mơ siêu nàng mới vừa ôm người nọ. Kết quả bỗng nhiên nhắm mắt lại Hàn Tư mở bừng mắt, dây tiếp theo. Trực tiếp đem tay phải thượng dây xích cấp tranh khai, hắn duỗi tay. Đem Nam Nhiễm ấn ở đầu giường, đạm mạc biểu tình cùng Nam Nhiễm màu đen con người tương đối. Thượng chỉ là lúc này đây. Cùng trước vài lần bất đồng, hắn xuống tay lực đạo nhẹ rất nhiều, chỉ là không cùng xiềng xích nàng. Cũng không sẽ thương đến nàng, Nam Nhiễm áo ngoài đều cấp cởi. Chỉ ăn mặc màu trắng áo trong, màu đen sợi tóc rối tung, ở ánh nến hạ. Sấn nàng này trương khuôn mặt nhỏ càng thêm tươi đẹp, đang xem đến Hàn Tư đem xích sắt cấp tránh ra thời điểm. Nàng thoáng sửng sốt đi theo. Nàng nâng nâng cằm, ngươi còn muốn đem ta cấp bóp chết sao? Nói lời này thời điểm, Nam Nhiễm mang theo bực, nhìn hắn ánh mắt đều thực u oán, Hàn Tư nghe. Hắn tay kính nhi liền càng nhẹ chút, cúi đầu, nhàn nhạt một câu thuộc hạ không ra mơ siêu, Nam Nhiễm vươn trắng nõn tay. Đi kéo hắn tay áo, trắng nõn ngón tay ở đàng kia rảo a rảo, ngươi có cái gì không dám? Ngươi không phải còn muốn giết ta sao? Tạ uy ngươi uống thuốc lâu như vậy, ngươi một chút đều không có nhớ kỹ. Tất cả đều cân nhắc muốn như thế nào đem ta giết chết mới hảo, Nam Nhiễm nhắc tới đến uy hắn uống. Thuốc, Hàn Tư không biết nghĩ tới cái gì. Trên mặt biểu tình cứng đờ, trở nên có chút mất tự nhiên, hắn thoáng nghiêng đầu. Rời đi chính mình tầm mắt một hồi lâu. Lãnh đạm nói, đa tạ công chúa cứu giúp, Nam Nhiễm nghe hắn mở miệng cảm tạ nàng. Sắc mặt mới tốt hơn một chút, nàng hướng tới hắn thò lại gần. Tấu chương xong, hết chương.